Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, tự bảo. Thế nhưng là cái này lôi kiếp cảnh trưởng lão mới vừa vặn hô lên đến. Hạ bình tập giết tới, lại là nhất quyền, đông, cái này như là chống trận oanh minh, thân thể của hắn căn ngăn cản không nổi. Tính cả trên thân hộ giáp, bị khủng bố quyền kinh thẩm thấu, tại chỗ vỡ nát, giống như pháo hoa nổ tung, vẻn vẹn nhất quyền, vị trưởng lão này liền bị đánh chết, không có lực phản kháng chút nào. Đại lượng huyết dịch vung vãi xuống dưới, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Một màn này, nhất thời dọa đến Kerry các loại người hồn phi phách tán. Nếu như trước đó còn không có kịp phản ứng lời nói, như vậy hiện tại bọn họ liền đem một màn này thấy rất rõ ràng. Chi tiết mị di, chết mất vị trưởng lão này, nếu là bàn về chiến đấu lực lời nói, sao Gia Cốp còn đáng sợ hơn, nhưng là thế mà cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị trực tiếp nhất quyền đánh nổ, như là như chém dưa thái rau đơn giản. Nếu như một quyền này đối phó bọn hắn lời nói, đoán chừng bọn họ cũng tốt không bao nhiêu, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Cái xác không hồn, Bati, ta sai, thật sai, tha ta nhất mệnh đi, ta chuyện gì cũng không biết, đều là bị lão tổ làm cho, tha ta lần này đi, ngày sau ta tất nhiên sẽ thay đổi triệt để, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Kerry cầu xin tha thứ. Hoảng sợ không thôi, lúc này hắn cũng mặc kệ người trước mắt này có phải là thật hay không Bati. Tóm lại có thể sống lại nói, phản mà lúc này đây hắn biết được càng nhiều, chỉ sợ cũng sẽ chết đến càng nhanh. Thay đổi triệt để, không cần, kiếp sau sửa đổi là được. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắc đầu, nếu như nói lời xin lỗi liền có thể 100, sao còn muốn cảnh sát làm cái gì? Hắn không giữ lại chút nào, lại là nhất quyền, nhất thời, Kerry các loại tham gia khảo hạch người liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Bị quyền kinh quét ngang mà qua, thân thể bọn họ như là pha lê, vỡ nát tan tành ra, hóa thành vô số toái phiến, lấy thực lực bọn hắn, liền Hạ Bình quyền phong đều ngăn cản không nổi, vẻn vẹn là đảo qua. Liền bị toàn diện đánh chết. Nơi xa từng tòa đại sơn đều không chịu nổi dạng này quyền phong, nhào nhào bị oanh đến sụp đổ. Một số vạn trượng đại sơn tức thì bị đánh nát một nửa, trực tiếp hư không tiêu thất. Trên mặt đất tức thì bị quyền phong cứ thế mà lê ra một đầu vắt ngang mấy ngàn cây số đường, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Vô số nham thạch đều bị chấn động thành bụi phấn. Hỗn trướng, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn lại nhất tôn lôi kiếp cảnh trưởng lão giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn tựa hồ biết mình căn đào thoát không tử vong vận mệnh. Thế mà càng ngày càng bạo, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Hắn lại để cho tại chỗ tự bảo, ngăn cản không? Hạ Bình thân hình lóe lên, bởi vì người này tự bảo tốc độ quá quả quyết, hắn căn ngăn cản không, lập tức thi triển thần thông, trốn xa ngàn dặm, tránh né tôn này lôi kiếp cảnh đại năng tự bảo. Ầm ầm, mong một chớp mắt, phương viên trăm vạn cây số đều bị san thành bình địa. Từng tòa đại sơn đều bị tạc thành bụi phấn, một đoàn hắc sắc mây hình nấm trực tiếp tăng lên đến giữa không trung. Tầng mây trải rộng trăm vạn cây số, đáng sợ hủy diệt ba động, một tầng lại một tầng truyền ra ngoài, như là tinh cầu nổ tung, quét ngang cửu thiên thập địa. Dạng này quang mang chiếu rọi, như là thái dương sinh ra, thấm nhuần trăm vạn cây số. Mà dạng này quang mang tại hắc ám thâm uyên thế giới vô cùng lóa mắt, như là một tòa thân ở hắc ám thế giới hải đăng, xé rách cẩn trọng tấm màn đen. Vì những thứ khác, thâm uyên yêu ma chỉ rõ ràng phương hướng, thế mà chết đều muốn gây phiền toái cho ta. Hạ Bình híp híp mắt, từ sâu trong hư không đi tới. Hắn trốn vào qua Sơn Hà Châu không gian bên trong, tránh cho tuyệt đại bộ phận pháp lực hủy diệt tính ba động. Cái này lôi kiếp cảnh đại năng tự bảo cũng thương tổn không hắn mảy may. Mà người này cũng triệt để chết hết, nguyên thần câu diệt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Vấn đề là cứ như vậy, cũng coi là triệt để kinh động phương viên ngàn vạn cây số sở hữu thâm uyên yêu ma. Hắn có thể cảm giác được có đếm mãi không hết thâm uyên yêu ma từ đằng xa bay tới. Trùng trùng điệp điệp, như là hải dương đồng dạng vọt tới. Hiển nhiên đây chính là vị kia lôi kiếp cảnh trưởng lão mục đích. Cho dù hắn tự bảo giết không chết Hạ Bình, nhưng là bởi vì dạng này hủy diệt tính ba động, cũng sẽ khiến còn lại cường đại thâm uyên yêu ma chú ý. Nhượng những thâm uyên yêu ma đó tới vây giết Hạ Bình. Mà người này kế hoạch cũng 10 phần thành công. Lôi kiếp cảnh đại năng tự bảo uy lực gây nên đếm mãi không hết yêu ma đại quân chú ý. Vẻn vẹn là tại Hạ Bình thần thức cảm giác phạm vi bên trong, liền có ít ức đầu thâm uyên yêu ma vây quanh mà đến. Hạ Bình đứng tại trung tâm vụ nổ, trên người hắn khí huyết tràn đầy, cũng như Thái Dương, vì tất cả thâm uyên yêu ma đều chỉ dẫn phương hướng, như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng đánh tới. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có đào tẩu dự định. Khặc khặc, nhân loại, nơi này quả nhiên có nhân loại, vừa rồi liền cảm giác được, như thế nồng đậm nóng rực dương khí, cũng chỉ có nhân loại đại năng mới sẽ có được. Dạng này khí huyết để cho ta thập phần hưng phấn, nếu như có thể thôn phệ một cái, nhất định làm cho ta tu vi tăng nhiều. Tại chỗ kia nhân loại không có chạy, còn ở phía trước vị trí, phách lối. Nhân loại ngươi không bình thường phách lối a, lại dám tại thâm uyên thế giới đánh nhau, là không có đem chúng ta để vào mắt sao? Nhìn này nhân loại thực lực tựa hồ cũng thật không đơn giản a. Sợ cái dám, chúng ta mo đo thế chúng, một cái từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết. Đông đảo thâm uyên yêu ma đánh tới, chúng nó chủng loại 10 phần nhiều, có nghiêu giác ma, sừng dê ma, con rơi ma, hút máu ma, thiên ma chờ một chút. Chủng loại quả thực là đếm mãi không hết. Chúng nó khống chế ma phong, hình thành khủng bố hắc ám thủy triều lên xuống, ùn ùn kéo đến đánh tới. Bốn phía hư không đều tràn ngập khủng bố sát khí, đơn giản làm cho người không rét mà run. Không hề nghi ngờ, đây là một chi thâm uyên yêu ma đại quân, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp, tựa hồ đi qua cao nhân chỉ điểm qua. Không có trước đó Hạ Bình tại thâm uyên thế giới gặp được những tán binh đó. Những này thâm uyên yêu ma cả hợp lại lực lượng, so với những du hí đó binh tán dũng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Có ý tứ, thử một chút huyễn tộc tinh thần bí thuật đi. Hạ Bình trong lòng hơi động, hai tay kết ấn. Huyễn tộc thần thông xâm la ác mộng thuật, ầm ầm trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, mạch đại tinh thần ba động vô thanh vô tức thẩm thấu ra ngoài, như là một tòa cự đại hư vô tinh thần kết giới, tác động đến phương viên hơn 100 triệu cây số, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, cái này tòa cự đại tinh thần kết giới bao phủ phiến khu vực này. Lập tức liền để chi này yêu ma đại quân rơi vào ác mộng thế giới ở trong. Liền xem như thiên ma cũng ngăn cản không nổi dạng này thần thông bí thuật. Trong lúc nhất thời, những này thâm uyên yêu ma rơi vào xâm la vạn tượng địa ngục thế giới. Căn không phân biệt được hiện thực vẫn là hư huyễn, lẫn nhau ở giữa tàn sát lẫn nhau. Cái này cũng căn không cần Hạ Bình động thủ. Những này thâm uyên yêu ma lẫn nhau ở giữa tiến hành sinh tử chém giết. Xem như thống hận nhất cừu địch, đại lượng thâm uyên yêu ma cấp tốc chết đi. Không hổ là huyễn tộc tinh thần bí thuật, dạng này thần thông quả thực là khủng bố. đặc biệt là nhằm vào những tinh thần lực đó tương đối yếu ớt sinh vật. Đơn giản cũng là đại sát khí, một cái ý niệm liền có thể nhượng vô số sinh linh rơi vào ác mộng thế giới bên trong. Vô pháp tự kềm chế, Hạ Bình đối với môn thần thông này bí thuật uy lực rất là hài lòng. Căn không cần tự mình động thủ, những này thâm uyên yêu ma liền tàn sát lẫn nhau chết. Tiết kiệm không ít công phu, dừng tay, nhân loại, lại dám làm âm chiêu, giết ta yêu ma đại quân, ngươi đây là muốn chết. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.